Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318. Ai ôi, lần này thú vị. Nam tử trẻ tuổi kia tựa như là thật gấp mắt, cởi bỏ chính là hét lớn một tiếng, một chiêu lòe loẹt kiếm pháp hướng về Dương Chân đâm tới. Chân nguyên bạo động ở giữa, một cỗ cuồng bạo sức mạnh thần thức tuôn trào ra, hướng về Dương Chân đổ ập xuống vọt tới. Dương Chân bị hù kém chút cười ra tiếng, vội vàng vừa trừng mắt, một đạo sức mạnh thần thức liền oán giận trở về, lập tức đem nam tử trẻ tuổi sức mạnh thần thức đụng trở về. Thuận tay đem trường kiếm đoạt lấy, nam tử trẻ tuổi kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đại biến, bạch bạch bạch lui lại mấy bước, mãi cho đến đâm vào nữ tử kia bên trên mới ngừng lại được. Cô gái trẻ kia kinh hô, vội vàng đem nam tử trẻ tuổi nâng lên, bên trên bọc lấy quần áo nhưng lại rơi trên mặt đất. Hai người bộp một tiếng dính vào cùng nhau, thần sắc chấn động mãnh liệt ở giữa, mặt sợ hãi nhìn xem Dương Chân. Dương Chân dù bận vẫn ung dung đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, bưng lên phích nước nóng tới thử thử, thế mà không có nước, không khỏi ngẩng đầu nhìn hai người một chút. Cô gái trẻ kia vội vàng lại lần nữa trùm lên quần áo, đi lên phía trước nói ra, công, công tử, ta đi cấp ngươi rót cốc nước. Dưới mắt hai người cũng là đã nhìn ra, Dương Chân tựa hồ cũng không phải là Linh Học Cung đệ tử, càng không có muốn hai người mệnh ý nghĩ, vội vàng xử cái sắc mặt. Nam tử trẻ tuổi kia một mặt kinh nghi bất định đi lên phía trước, chắp tay nói ra, vị đạo hữu này, tại hạ chẳng qua là Linh Học Cung phụ cận một cái tán tu, liền Linh Học Cung tạp dịch đều không phải là, thật sự là cái gì cũng không biết a. Dương Chân nhẹ gật đầu, nhìn một chút sắp biến mất nữ tử, hỏi, vậy nàng là làm sao mà biết được? Nam tử trẻ tuổi khóe miệng giật một cái, gặp Dương Chân sầm mặt lại, vội vàng nói, tiểu linh là phòng ăn nha đầu, bình bên trong cùng Linh Học Cung nữ đệ tử quan hệ rất tốt, cho nên rất nhiều trường hợp đều có thể tự do xuất nhập. Tự do xuất nhập, Dương Chân sững sờ, hắn liền ưa thích cái từ này, ngày mừng thọ đại hội cũng có thể tự do xuất nhập. Nam tử trẻ tuổi trì trệ, không nghĩ tới Dương Chân lại đột nhiên hỏi ra loại vấn đề này. Nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói ra, công tử, ngày mừng thọ trên đại hội khắp nơi đều là cường giả, thậm chí có không ít thần du cảnh cường giả. Tại hạ càng là nghe nói, khả năng còn có độ kiếp kỳ đại năng đến đây, thương lượng cái gì sinh mệnh sự tình. Ngươi nếu là muốn tìm thù, tuyệt đối không nên đi ngày mừng thọ trên đại hội a. Như thế quá nguy hiểm, mẹ nó, cái này não động cũng là không có người nào. Dương Chân cổ quái quan sát một chút nam tử trẻ tuổi. Gia hỏa này đầu óc mặc dù có chút không dùng tốt lắm, thế nhưng là người lại cũng không xấu, thế mà còn vì hắn cân nhắc, lập tức biến sắc, tiến đến nam tử trẻ tuổi trước mặt nói ra, ngươi muốn đi nơi nào? Thực không dám giấu giếm, tại hạ đi cái kia ngày mừng thọ đại hội, cũng không phải là đi tìm thù, mà là đi, đi, ai nha, ngươi hiểu, chính là ngươi vừa rồi làm chuyện này, ngươi muốn đi trộm người. Nam tử trẻ tuổi kinh hô một tiếng, sau đó gắt gao bưng bít lấy miệng của mình, một mặt không dám tin nhìn xem Dương Chân, hãi nhiên nói ra, công tử, ngươi nhân tình lại là Linh Học Cung nữ đệ tử. Dương Chân một mặt khổ não nhẹ gật đầu, than thở nói, đúng vậy a, loại thống khổ này, cũng liền huynh đệ ngươi có thể hiểu. Nam tử trẻ tuổi kia vỗ đùi, nhìn chung quanh một chút, gặp không nhân tài mắng, ai nói không phải, cái này Linh Học Cung cái gì cũng tốt, chính là không cho phép môn hạ đệ tử cùng người bên ngoài kết thành đạo lữ. Cái này tính là cái gì chó quy định, càng hoang đường chính là, cái này phá quy định thế mà còn bao gồm linh học cung tạp dịch ở bên trong. Đáng thương ta cùng Tiểu Linh hai người cùng nhau nhiều năm, lại chỉ có thể lén lút giống làm tặc một dạng. Ngươi nói, không đề cập tới cũng được. Bất quá, nam tử trẻ tuổi kia bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đối Dương Chân nghiêm trang nói, bất quá đạo hữu ngươi yên tâm, người ta đều là số khổ người, phàm là ta có thể giúp đỡ ngươi, nhất định sẽ không để lại dư lực giúp ngươi, chỉ là tiến vào ngày mừng thọ đại hội liền có chút không quá thực tế. Nếu không dạng này, ngươi cái kia nhân tình kêu cái gì? Ta để Tiểu Linh tại ngày mừng thọ trên đại hội giúp ngươi kêu đi ra. Dạng này các ngươi liền có thể hắc hắc hắc hắc. Nhìn xem nam tử trẻ tuổi trên mặt một bộ ngươi hiểu ta hiểu mọi người hiểu biểu. Dương Chân nguy hiểm thật không có một cước đạp cho đi. Cái này con bê thật đúng là có thể. Dương Chân nắm lấy nam tử trẻ tuổi tay. Nói ra, huynh đệ, ngươi nếu là có thể giúp ta chuyện này, ngươi chính là ta Dương Đình thiên thân huynh đệ. Dễ nói dễ nói. Nam tử trẻ tuổi khoát tay áo. Nói ra, ta nhìn Đỉnh Thiên huynh đệ cũng là bên trong người, không phải vậy cũng sẽ không vì tìm kiếm nhân tình xông lầm vào trong này tới. Ngươi yên tâm, ta Lỗ Bản Vĩ mặc dù không phải đại nhân vật gì, tuy nhiên lại có một viên thầm tâm, chờ Tiểu Linh trở về, ta liền để nàng giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Nguyên lai là Lỗ huynh, kính đã lâu kính đã lâu. Dương Chân vội vàng chắp tay. A, Đỉnh Thiên huynh nhận biết tại hạ. Lỗ Bản Vĩ một mặt kinh ngạc. Dương Chân nhìn một chút cửa ra vào, nói ra, đừng để ý những chi tiết này. Tiểu Linh làm sao còn chưa có trở lại? Lỗ Bản Vĩ biến sắc, kinh ngạc nói ra, đúng vậy a, tính toán thời gian, hẳn là trở về mới là. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào, phần phật tiến đến một đám người, từng cái một mặt phẫn nộ, nhìn Dương Chân cùng Lỗ Bản Vĩ hai mặt nhìn nhau. Hỏng, người cái kia nhân tình bán đứng chúng ta. Dương Chân cố nén cười nói ra. Lỗ Bản Vĩ một mặt tái nhợt, vẫn không thể tin được, lắc đầu nói ra, không, sẽ không đâu, Tiểu Linh nàng sẽ không bán đứng ta. Đã nhiều năm như vậy, nàng hiểu lòng ta. Dương Chân cảm khái một tiếng, nàng hiểu tâm của ngươi, thế nhưng là không hiểu bản thánh tâm a. Lúc này, nhóm người kia phần phật vọt vào, nhìn thấy Dương Chân cùng Lỗ Bản Vĩ hai người, thần sắc lập tức giận dữ. Các ngươi hai cái còn cứ thế tại trong này làm gì? Còn không chuẩn bị một chút, có còn muốn hay không nhập phòng ăn rồi? Cái gì đồ chơi? Dương Chân một mặt ngốc, cùng Lỗ Bản Vĩ liếc nhau, từ trong mắt đối phương cũng nhìn thấy một mặt mộng bức. Dương Chân còn chưa lên tiếng, trong đám người liền đi tới một cái cao lớn thô kệch phụ nhân, không nói lời gì lôi kéo Dương Chân cùng Lỗ Bản Vĩ hai người liền ra cửa. Trên đường đi căn dặn nói ra, ta nói cho các ngươi biết, linh học cung phòng ăn quy củ đông đảo, nếu để cho ta biết các ngươi cũng không phải là thực tình muốn đi vào phòng ăn, định dùng cái kia cực đại dao phay đem bọn ngươi chặt thành nhân bánh cho ăn phía sau núi Xài Lang. Lỗ Bản Vĩ đục run một cái, kém chút khóc lên, nhìn trái ngó phải, nơi nào còn có Tiểu Linh nửa điểm bóng dáng. Dương Chân ngược lại là không sợ món gì đau, bất quá bây giờ cũng là một mặt mộng bức, không nghĩ ra đây là chuyện gì xảy ra. Lúc này, phụ nhân kia lại là hừ nhẹ một tiếng nói ra, Tiểu Linh là cái hảo hài tử, nàng biểu ca chính là thân nhân của chúng ta, nếu không phải bọn hắn liên tục tiến cử hai người các ngươi, há có các ngươi đi phòng ăn thử một chút đạo lý. Tiểu Linh, Lỗ Bản Vĩ kích động một cái giật mình, vội vàng hỏi, đại thẩm, Tiểu Linh ở đâu? Cái gì đại thẩm? Từ đâu tới đại thẩm? Cả nhà ngươi đều là đại thẩm. Phụ nhân kia bỗng nhiên trừng hai mắt, nước bọt đều phun đến Lỗ Bản Vĩ trong miệng. Lỗ Bản Vĩ muốn huệ lại không dám huệ dáng vẻ, nhìn Dương Chân ăn một chút cười. Phụ nhân kia đối với Dương Chân vừa trừng mắt, Dương Chân vội vàng nói, vị tỷ tỷ này, xin hỏi chúng ta muốn làm gì? Nghe được Dương Chân mà nói, nguyên bản một mặt hung thần ác sát phụ nhân lập tức cười nở hoa. Vỗ Dương Chân tay nói ra, hay là tiểu huynh đệ này biết nói chuyện, nha, dáng dấp cũng tuấn tú, làm rất tốt, nói không chừng có thể cưới sẽ một cái phòng ăn nha đầu đi làm đạo lữ. Dạng này há không phải cuộc đời một đại mỹ sự tình. Ngươi yên tâm, cũng không cần các ngươi làm cái gì, chỉ cần không phải tay chân vụng về là được rồi. Làm ngọc tỉ tỉ cho các ngươi thương lượng cửa sau. Lỗ Bản Vĩ một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân. Vụng trộm đối với Dương Chân dựng lên một cái ngón tay cái. Hắn hiện tại mặc dù hay là một mặt mộng bức, tuy nhiên lại cũng đại khái hiểu qua đây. Hắn cùng Dương Chân lại có cơ hội ăn cơm phòng. Cái này, đây quả thực là một kiện thiên đại hảo sự. Dương Chân tò mò hỏi, thật không hề làm gì là được sao? Vậy cũng không hẳn vậy. Làm ngọc tỉ tỉ quay đầu cho Dương Chân một cái sóng mắt. Vừa cười vừa nói, ngươi nếu là tay chân chịu khó, lại đối linh thiện có chút tạo nghệ, nói không chừng có thể làm một cái linh thiện sư trợ thủ. Dạng này ngươi tại phòng ăn địa vị liền rất cao a. Nhất định có thể đủ trêu đến rất nhiều tiểu nha đầu khăng khăng một mực ưa thích. Linh thiện, Dương Chân sững sờ, mẹ nó, hắn còn giống như thật đối linh thiện có chút tạo nghệ. Hơn nữa còn là rất rất lớn tạo nghệ. Ai ôi, lần này thú vị, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.